Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18, cái bóng. Komuro Takashi cùng Miyamoto Ray tìm tòi nửa ngày, rốt cục ở chết đi tuần cảnh trên người tìm được một bộ còng tay khác, một cái điện giật côn, cùng với một chi lão khoản loại nhỏ tả luân thủ thương. Mặc dù đang người bị chết trên người lục soát đồ đạc, quả thật có chút ác tâm, nhưng có thể tìm tới những thứ này vượt quá dự liệu trang bị thật sự là nhất kiện đáng giá cao hứng. Chuyện, có một kiện vũ khí nóng tuyệt đối sẽ tăng lớn đào sinh suất. Huy nhất mấy viên viên đạn cũng tuyệt đối sẽ phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Người biết dùng sao? Đứng ở dưới đèn đường, Miyamoto Ray đối với mấy cái này đồ đạc không phải cảm thấy rất hứng thú. Coi như nàng có một làm cảnh sát cha, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ đánh súng lục a. Sinh hoạt tại hòa bình niên đại gia đình bình thường, Komuro Takashi làm sao dùng cái này? Nhật Bản tuy là toàn diện học tập phương Tây, nhưng cũng không phải giống như quốc gia phương Tây như vậy súng ống tràn lan. Hắn không chắc chắn lắm, ta nhớ được ngoại trừ nổ súng ở ngoài, ngón tay cũng không thể khóa tại trên cò súng. Có chút khẩn trương cầm lấy súng lục nhỏ, động tác có vẻ phá lệ cẩn thận. Động tác này bị sau lưng Hirano Kota chứng kiến, lòng bàn tay khó tránh khỏi có chút ngứa. Ở Hắc Thủy huấn luyện qua hắn, hoàn toàn có thể khống chế đại bộ phận súng ống. Phải biết rằng, hắn mặc dù là một mập trạch, nhưng cũng là cái quân sự mập trạch. Hirano Kota trong lòng cảm thấy, cái đoàn này trong đội, muốn nói súng lục đánh tốt nhất, vậy tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng trời sinh hướng nội tính cách khiến cho hắn thật ngại quá mở miệng. Dù sao na đều có thể xem như là bảo toàn tánh mạng vũ khí. Chính mình nếu là có một thanh nói, cũng sẽ không đơn giản giao ra a, coi như là bằng hữu. Còn như Miyamoto cùng Komuro, hai người bọn họ không phải một đôi sao? Nếu có một ngày ta và Kat cũng có thể. Hắc hắc hắc, Takagi Saya cũng chứng kiến bên cạnh rơi vào huyễn tưởng Hirano Kota. Một bộ si hán bộ dạng, chê lùi lại mấy bước, mới vừa soát đi lên độ hào cảm ước đoán lần này đi ngay hơn phân nửa. Bình giã phải biết rằng nhất định sẽ khóc a. Làm sao vậy? Nội tâm nhạy cảm Miyamoto Ray trước tiên liền nhận thấy được Komuro Takashi không thích hợp. Không có gì, chỉ là cảm giác thật nặng. Komuro Takashi thần tình nghiêm túc, trên đầu có chút đổ mồ hôi. Cầm súng thật chuyện này, đối với hắn mà nói, so với dùng bổng cầu côn đánh bể tử thể đầu người còn muốn tới kích thích. Dĩ nhiên, đây chính là người thiệt. Miyamoto Ray gặp qua súng thật số lần không ít, hiện tại có vẻ phá lệ đạm nhiên. Đối với Komuro Takashi biểu hiện, nội tâm nhưng có chút muốn bật cười. Dù sao nhìn hắn một bộ dáng nghiêm túc, thực sự, thật đáng yêu, ở trong tay chi phối nửa ngày. Rốt cục trừ mở súng lục lắp đạn hạp, viên đạn là đầy, có thể Komuro Takashi vẫn còn có chút thất vọng. Chỉ có ngũ phát a, Takashi, cho ngươi, nghe Miyamoto Ray thanh âm. Phản xạ có điều kiện quay đầu vươn tay, tiếp nhận Miyamoto Ray đặt ở vật trong tay. Đó là 4 phát song tốt viên đạn, mặt trên lưu lại một ít vết máu tựa hồ nói rõ cái gì. Có chút kinh dị nhìn cầm một khối khăn tay, đang ở trà lau trên tay máu tươi Miyamoto Ray. Nét mặt của nàng là bình tĩnh như vậy, phảng phất tựa như đang làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Một gã khác tuần cảnh, tuy là cầm thương địa phương chặt đứt, nhưng viên đạn còn giống như không có việc gì. Người cũng thật là lợi hại. Komuro Takashi nhìn trước mắt xa lạ Miyamoto Ray, có chút không hiểu được vì sao nàng sẽ biến thành cái dạng này. Đột nhiên lại hồi tưởng lại Ego, có lẽ là chuyện hồi xế chiều đối với nàng đả kích lớn quá rồi đó. Ba ba cho ta xem qua cái kia đem. Còn có, người nghĩ rằng ta bây giờ còn biết bởi vì dính chút máu mà giật mình sao? Trà lau hết máu trên tay dơ, gấp gọn lại đặt ở váy trong túi, trên mặt bình tĩnh giống như cục diện đáng buồn, đem một cây súng lục khác đeo ở hông, quay đầu nhìn phía Komuro Takashi. Chúng ta đi thôi, nơi đây đã không có gì tốt đợi tiếp rồi. Bên kia Takagi Saya cũng đám người sớm trở về đến trên xe. Trường, chứng kiến Kurumi đối với bọn họ mỉm cười. Cho dù gặp qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng kinh diễm. Nhưng trong lòng oán khí nặng hơn, tất cả đều phát tiết vào một bên Hirano Kota trên người. Mà mập trạch thì lộ ra một bộ đã thống khổ lại biểu tình hưởng thụ. Nhìn Kurumi bên người Busujima Saeko mí mắt trực nhảy, nàng cũng không có tiếp xúc qua cái gì gọi là S.M. Tuy là nàng đối với người khác gây bạo lực rất thoải mái. Đó là chinh phục mang tới cảm giác vui thích, nhưng thụ ngược đãi cũng có thể lộ ra phe này biểu tình. Nàng thực sự có chút nhớ nhung voi, giống, không được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Miyamoto Ray nhìn trong tay dính đầy vết máu bổng cầu côn. Cái này còn muốn không? Có muốn hay không ném xuống? Giữ đi, ta chưa từng luyện thương. Không đánh chúng, bất quá có thương. Trong lòng biết hơi chút an ổn một ít a. Nhìn Miyamoto Ray trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Bất quá nhưng có chút trêu đùa ý tứ hàm xúc. Komuro Takashi vẻ mặt biết biểu tình, không để ý nàng, trực tiếp đi lên xe trường. Xe trường động cơ một lần nữa vận chuyển, hướng phía trạm xăng dầu phương hướng lái đi. Trải qua vừa mới phát sinh sự tình, Komuro Takashi đám người mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi cái hiện thực này. Trong lòng trở nên càng thêm thành thục. Quả nhiên, chuyện gì hay là muốn dựa vào chính mình ổn thỏa chút. Ở tại bọn hắn vừa rồi dừng lại qua địa phương, một tử thể không ra một tia thanh âm, từ ven đường trong thương điếm đi tới, đứng ở lối đi bộ, nhìn về phía rời đi đèn xe, phảng phất đang suy tư cái gì. Xe cộ lái vào trạm xăng dầu, không ngoài dự liệu, nơi đây không có bất kỳ ai. Phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ trên đầu ngọn đèn bên cạnh, bay tới bay lui tiểu trùng tử, đang nhìn không đến có cái khác sinh vật còn sống, nơi đây còn có thể có thừa lại dầu sao? Bất luận là người nào chạm xăng dầu, đều sẽ để dành có thể rót đầy hơn 1.000 chiếc xe dầu ở dầu kho. Không có vấn đề, Komuro Takashi vừa muốn tiến lên, liền thấy nỗ lực lên dương trên đó viết, tiền giấy, cát, vô cùng khó chịu nghiêng đầu qua chỗ khác. Cái này chạm xăng dầu là tự giúp mình, không phải cắm thẻ hoặc là không thả tiền, sẽ không dầu đi ra. Na thả tiền chính là, Miyamoto Ray có chút khó hiểu. Komuro Takashi chân mặt có vẻ hơi thật ngại quá, lấy tay gãi gãi cái ót tóc, buổi trưa mua nước trái cây. Hiện tại toàn thân cao thấp cũng chỉ có 30 nguyên. Ô tương đương thật kém tinh thần. Nhìn về phía tức giận Miyamoto Ray, Komuro Takashi trong lòng thì có cổ lửa giận vô hình. Hướng nàng quát, thật là, ta hoàn toàn không có cách nào khác cùng Ego so với đúng vậy. Ta từ lúc nào bắt ngươi cùng Ego so? Ngươi không phải nói ta kém cỏi sao? Vậy thì có tốt hơn a? Không phải Ego vẫn là người nào? Não xấu hổ ý hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Nhìn Miyamoto Ray muốn cho hắn một quyền. Ngươi thực sự là kém cỏi chết. Phía sau cả đám, trong đó ngốc bẩm sinh Marikawa Shizuka có chút nóng nảy, cuống quýt chạy đến giữa hai người muốn điều giải. Na bộ ngực lay động suýt chút nữa chợt hiện mù Kurumi nhãn. Đừng để xào. Dầu thẻ lời nói, ta chỗ này có, cầm đi dùng a. Hai tay không ngừng ở quần áo trong túi đào lộng, nhìn ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Càng ngày càng sốt ruột, chính là tìm không được dầu thẻ. Đột nhiên, Marikawa Shizuka như là nghĩ tới điều gì, tay phải nắm tay nện ở bàn tay trái trên. Cao hứng nói, ta nhớ ra rồi, dầu tạp hòa ví tiền đều đặt ở phòng cứu thương sách tay trong. Sau đó chứng kiến mọi người một bộ quan ái ngốc bào tử ánh mắt. Sắc mặt đỏ bừng lại chạy về. Komuro Takashi nhìn về phía Kurumi các nàng. Các ngươi thì sao? Trên người có mang tiền sao? Đồng loạt lắc đầu, động tác chỉnh tề, nhìn Komuro Takashi tức sạm mặt lại, suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao đều là trốn chết đi ra, cái nào cố được tiền loại này, vật ngoài thân. Thở dài, Komuro Takashi quyết định hướng chạm xăng dầu trong thương điếm nhìn. Nếu có thể làm được tiền đương nhiên là tốt nhất, thương lượng một phen. Cuối cùng Kurumi cùng Komuro Takashi đi vào chung, lưu lại Miyamoto Ray mấy người đang nơi đó trông coi xe trường. Ngược lại có Busujima Saeko ở, cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá nhớ kỹ nguyên lấy chung, chạm xăng dầu quả thực xảy ra một sự tình. Rốt cuộc là gì đây? Có chút không nhớ rõ. Khổ não hoàng liễu hoàng ghim xong đuôi ngựa đầu nhỏ. Vỗ nhẹ nhẹ một cái trắng nõn khuôn mặt, không suy nghĩ thêm nữa. Cùng Komuro Takashi cùng nhau thận trọng bước vào đen nhánh thương điếm. Mà thương điếm bên ngoài, Miyamoto Ray một người thoát ly đội ngũ đứng ở nỗ lực lên dương bên cạnh. Phía sau nàng, tựa hồ có một cao lớn cái bóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.